Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106. Trường Phong sư huynh, cho bọn hắn học một khóa. Trên tiệc rượu, tiếng đàn du dương, mỹ nhân nhảy múa, những này vũ cơ đều là Thánh Hải Quốc tuyển chọn tỉ mỉ ra. Bộ dáng dáng người cũng không tệ. Vân Mộng Vũ rượu vào miệng, thấp giọng nói, Đồ Nhi, coi trọng cái nào, vi sư đêm nay tiễn phòng ngươi đi. Giang Trường Phong sắc mặt tối đen, cái này không đứng đắn sư tôn. Đồ Nhi một người quen, không yêu thích hai người. Giang Trường Phong thản nhiên nói, tú ân ái, chết mau, câu này chí lý, hắn một mực nhớ kỹ. Các ngươi thế hệ trẻ tuổi, cũng nên trao đổi lẫn nhau giao lưu. Tam Vương gia đứng dậy, cười nói, chư vị, đem sân bãi nhường cho bọn họ như thế nào? Sớm có ý này, Lưỡng Quốc Lục Tông trưởng bối đồng thời đứng dậy. Vân Mộng Vũ do dự một chút, đứng dậy theo, không quên nói, chỉ là trao đổi lẫn nhau. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào. Tiệc rượu mặc dù không có tham gia qua, nhưng cũng có thể hiểu được, những này thế hệ trước đều sẽ chủ động rời đi, cho người trẻ tuổi chế tạo giao lưu cơ hội. Huyền Thiên Phong chủ cùng Vân Mộng Vũ đám người cùng Tam Vương gia cùng nhau rời đi. Nhị hoàng tử Ôn Cô Thanh Vân nâng chén nói, mấy vị sư huynh sư tỷ, bây giờ chỉ còn chúng ta, không ngại đến một ít người trẻ tuổi trò chơi. Rất tốt. Đông Hạ Thiên Viêm mỉm cười lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu đám người, chư vị ý tứ đỡ. Hải Hoàng Tông tự không gì không thể. Tế Phong Chu ngạo nghễ nói, Bách Vân Quốc phụng bồi. Bách Vân Quốc hai người thần sắc đạm mạc, Thiên Kiếm Môn, Cổ Hoa Tông, Thiên Lôi Điện, Thanh Sơn Phái tất cả đều đáp ứng. Ánh mắt mọi người tụ tập trên người Giang Trường Phong, không biết Thần Thiên Tông có tham dự hay không. Bốn vị thiếu phong chủ nhìn về phía Giang Trường Phong, hắn là người dẫn đầu, trưởng bối không tại, chính là hắn làm chủ, Thần Thiên Tông liền không tham dự. Giang Trường Phong thản nhiên nói, nếu là vô sự, Trường Phong nghĩ đi trước một bước, mặc kệ là cái gì trò chơi, người trẻ tuổi, hỏa khí phượng, tuyệt đối sẽ không chơi cái gì phổ thông trò chơi. Trường Phong sư huynh, có thể là xem thường chúng ta. Thiên Kiếm Môn thanh niên nhíu mày, Đông Hạ Thiên Viêm lông mày ngưng lại, cười lạnh nói, làm văn Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, xem thường chúng ta cũng là bình thường. Tế Phong Chu ánh mắt nhìn thẳng Giang Trường Phong. Giang Trường Phong, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở ngồi người, ai không phải một tông thiếu chủ, một nước hoàng tử, không khỏi cũng quá càn rỡ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó chỗ nào xem thường các ngươi rồi. Ta chính là muốn trở về, không muốn cùng các ngươi chơi đùa, liền thành xem thường các ngươi. Càn rỡ rồi, thân phận tôn quý liền phải cùng các ngươi chơi. Ai cho các ngươi quen? Trường Phong sư huynh, nếu không, cùng bọn họ chơi đùa. Thiên Mộng nói khẽ, Lâm Trường Thanh ánh mắt khép mờ, ẩn vào kiếm khí lưu chuyển. Người trẻ tuổi trò chơi là phá giải chiêu thức, phân tích đạo ngân. Trường Phong sư huynh cho bọn hắn học một khóa. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bọn hắn ai không phải một nước hoàng tử, một tông thiếu chủ, cho bọn hắn học một khóa. Giang Trường Phong trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, heo đồng đội dù sao là sư đệ sư muội. Đông Hạ Thiên Viêm thần sắc lạnh lẽo, đang muốn mở miệng, phát giác chính mình cánh tay trái bị người giữ chặt, không khỏi nhíu mày. Thứ ba, ngươi làm gì? Đại ca, trò chơi không có gì tốt chơi, nếu không liền đừng đùa. Đông Hạ đệ tam sắc mặt khó coi, đều nói, đừng trêu chọc Giang Trường Phong, ngươi thế nào chính là không nghe đâu. Ngươi nếu là tìm đường chết không quan hệ, chờ sự tình kết thúc, ngươi tự mình vụng trộm đi tìm Giang Trường Phong. sống hay chết ta cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ, ta ngồi tại bên cạnh ngươi, vạn nhất giận lây sang ta đây. Đối với nhà mình đại ca điên cuồng tìm đường chết, Đông Hạ đệ tam nội tâm rất hoảng. Dù là bây giờ bước vào đạo quả, hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, vẫn y như là lòng còn sợ hãi. Đông Hạ Thiên Viêm một mặt chán ghét mở ra Đông Hạ đệ tam lôi kéo. Chính mình cái này tam đệ, thực sự là đem hoàng tử uy nghiêm mất hết. Thanh Sơn phái Lục Thanh Sơn đứng dậy, chắp tay nói, làm Văn Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, đọc rất nhiều sách, không biết đối với thổ chi đạo có thể có nghiên cứu. Cũng không nghiên cứu, công tham tạo hóa cũng chỉ là các sư đệ sư muội thổi phồng. Trường Phong chỉ tu thủy chi đạo, lại còn không tinh thông. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, Trường Phong sư huynh thật sự là khiêm tốn. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó hiện tại nói cái gì? Các người đều nói là khiêm tốn đúng không? Cách đó không xa, Liễu Tế Vũ ẩn tàng tại trong đám người, theo dõi yến hội, nghe nói Giang Trường Phong, nàng kém chút không có tiến lên. Giang Trường Phong thực sự là quá khiêm tốn. Soái khí khuôn mặt anh tuấn, khiêm tốn phẩm cách, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ, dù là đối mặt Tế Phong Chu cái này oan gia, cũng không thấy một tia hỏa khí. Quả nhiên là thượng thiện nhược thủy a. Đáng sợ nhất là kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng khủng bố, bá kiếm đạo chấn hoàng thất đều chấn kinh, quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Thiên Mộng bốn người ngẩn người. Điểm ấy, Trường Phong sư huynh hảo giống không có khiêm tốn. Hắn hẳn là sẽ không thổ chi nói. Đông Hạ Thiên Viêm đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, không biết Trường Phong sư huynh đối với hỏa diễm một đạo hiểu bao nhiêu? Thủy hỏa lưỡng cực, Trường Phong ngu dốt, thủy chi đạo cũng không tinh thông, sao dám đọc lướt qua hỏa chi đạo? Giang Trường Phong khẽ thở dài, chư vị, Trường Phong chỉ là một thường thường không có gì lạ phổ thông đệ tử. Lừa đảo, đại lừa gạt, thường thường không có gì lạ phổ thông đệ tử. Đông Hạ đệ tam rất muốn xông đi lên, cho hắn hai bàn tay, ngươi sẽ không hỏa chi đạo. Lúc trước ai thôi diễn phục chế Thiên Viêm đảo, ngươi hỏa chi đạo, đến bây giờ, đều còn tại ảnh hưởng ta. Bốn vị thiếu phong chủ trầm mặc, Trường Phong sư huynh rõ ràng hội a, vì cái gì không thừa nhận? Khiêm tốn, kia thổ chi nói, có phải là cũng tại khiêm tốn? Trường Phong sư huynh, trong bóng tối còn đọc lướt qua thổ chi đạo. Trường Phong có việc trong người, liền đi trước một bước. Giang Trường Phong đứng dậy, Trường Phong sư huynh chậm đã. Ôn Cô Thanh Vân vội vàng kêu lên, không biết Trường Phong sư huynh tinh thông hay không kiếm đạo, chưa từng liên quan đến. Giang Trường Phong sắc mặt mười phần bình tĩnh, cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, ta Ôn Cô Thanh Vân chịu phục. Lâm Trường Thanh im ắng, đại sư huynh đến cực điểm đạo lý, đánh chết không thừa nhận. Trường Phong sư huynh lại tải dùng thân thử dạy, quả thật chúng ta mẫu mực. Trường Phong sư huynh đã không nguyện ý chơi đùa, vậy liền cùng một chỗ vì tâm ma làm chuẩn bị đi. Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng nói, Thanh Vân thủ hạ có hơi biến hóa cảnh cao nhân, có thể phác họa huyễn cảnh, chỉ cần chúng ta phóng khai tâm thần, liền có thể kinh lịch. Đã có huyễn cảnh cao nhân, vậy liền mời đi ra. Đông Hạ Thiên Viêm nói, chúng ta một mực bế quan, vừa vặn mượn cơ hội này. Cha Lậu bổ sung, không tệ, chúng ta một mực tại tông môn bế quan, chính nghĩ lấy huyễn cảnh nhất luyện tâm cảnh. Chúng nhân nói, Ôn Cô Thanh Vân nói, vì tâm ma quan, Trường Phong sư huynh hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Giang Trường Phong bất đắc dĩ nói, vậy liền thử xem. Huyễn cảnh cùng tâm ma thủ đoạn không sai biệt lắm, nhưng tâm ma càng quỷ dị khó chơi, nối thẳng người ở sâu trong nội tâm. Huyễn cảnh ma luyện, đối bọn hắn có chút dùng. Nhưng đối Giang Trường Phong, không có chùy dùng, thiên yêu hồ tộc lão hồ ly, đều không có cách, huống chi, hắn còn nhìn thiên yêu hồ điển. Hắn cho đối phương bày ra huyễn cảnh còn tạm được, chỉ là hiện tại lại đi không, không đáp ứng nữa, đoán chừng lại là cái gì xem thường bọn hắn. Giang Trường Phong mắt nhìn bên cạnh bốn vị thiếu phong chủ, đều là một mặt kích động biểu lộ. Bốn cái heo đồng đội, về sau ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng ra ngoài. Không đúng, là ta về sau cũng sẽ không đi ra ngoài. Kéo cừu hận năng lực thật đáng sợ. Một đám bị Cơ Vân Hy dẫn vào lối rẽ ra hỏa. Ngẫm lại Lục Băng Hà, tốt bao nhiêu sư đệ a. Bây giờ, Giang Trường Phong nội tâm chỉ có đau lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.